Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 184, âm mưu sau lưng, góc truyện audio.com. Chiêu Hoa nhìn thanh niên trước mắt cả người đều tản ra không khí âm lãnh. Trên mặt của hắn có một vết sẹo rất rõ ràng, ngạnh sinh sinh mà phá hủy mỹ cảm chỉnh thể. Một đôi mắt màu đen bên lại mang theo đồng tử màu xám. Chỉ cần là người có ánh mắt, đều sẽ không tin tưởng người nọ là nhân loại. Vì cái gì nói như vậy? Chiêu Hoa bất động thanh sắc mà quan sát người này rất kỳ quái. Hình như là có cái gì thâm trầm giấu ở trong mắt. Thanh niên xuyên quần áo màu đen, sau đó tại khắc ngồi xuống một bên ghế salon. Hợp tác, chẳng lẽ lời nói của ta ngươi không có nghe được sao? Trước kia hắn không biết người trước mắt, hơn nữa nửa chính nửa tà, chút nào không rõ ràng lắm lai lịch của hắn. Chiêu Hoa chọn chọn lông mày. Phải không, dựa vào cái gì ngươi có thể nói xuất hai chữ này? Lòng hắn chuyển động một vòng, người này nhất định là có âm mưu gì? Không, phải nói hắn không phải người yêu tộc bên này. Trên người Phương Tần không có phát ra yêu khí, mà nam tử này đồng dạng cũng không có. Nếu như mình không có đoán sai, vậy hắn đã sớm chết. Về phần tại sao có thân thể, phải có câu chuyện gì đó. Chỉ bằng ta là đại biểu của bên kia, hơn nữa tạm dừng trong chốc lát, mới nói tiếp, nếu các ngươi cũng không thỏa hiệp, vậy nhóm ngươi, bao quát tộc nhân các ngươi, toàn bộ đều sẽ biến mất ở trên đời này. Trước kia cho tới bây giờ cũng không biết trên đời còn có chuyện huyền huyễn như thế. Nhưng cảm giác nắm chắc sức mạnh trên tay mình, lòng tự trọng hình như được thỏa mãn, trước hắn vẫn luôn bị khi dễ. Thậm chí liên cơ hội phản kháng cũng không có, thì ra yêu tộc bọn họ, trách không được sẽ như thế này. Chiêu Hoa không muốn nói với hắn, nhưng trong lòng đã có điểm khiếp sợ, người phía sau màn rốt cuộc là ai, bọn họ có bao nhiêu nhiều tu vi cùng lực lượng, thanh niên ngồi ở đối diện hắn thế nhưng càn rỡ mà nói như thế. Liền chứng minh bọn họ có kiêu ngạo, như thế nào, chẳng lẽ ngươi không tin? Hiển nhiên thanh niên hình như là nghĩ tới điều gì, vì thế mỉm cười dò hỏi, nụ cười của hắn bởi vì vết sẹo trên mặt, nhất thời cấp người một cỗ cảm giác âm trầm khủng bố. Chiêu Hoa lắc đầu, ta không có không tin, chỉ có chút người hành vi ẩn nấp rất lợi hại, mà ngươi câu nói kế tiếp cũng không nói hết, nhưng ý tứ rất rõ ràng, tộc nhân bọn họ cũng có cao thủ ẩn nấp, hay là dùng cái gì lừa mình. Ha ha ha ha ha ha, thanh niên lớn tiếng nở nụ cười. Trong toàn bộ không gian mặt đều tràn ngập tiếng cười của hắn. Cho người ta một loại cảm giác mau cốt tổng nhiên. Ngươi nói đúng vậy, vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta đâu? Sau khi cười xong, bên trong đôi mắt thanh niên, thoáng hiện vẻ mặt trào phúng. Có lẽ trước kia mình đối với người trước mắt mà nói, chẳng qua như là con kiến. Hắn hiện tại nhưng hoàn toàn không giống. Chiêu Hoa chuyển động một vòng, sau đó nói, ngươi đem Phương Thần nắm đến. Thanh âm của hắn rất bình thản, bên trong đôi mắt yêu dị nhất dạng, đã có lang chấp nhất. Nếu người trước mắt thất bại nói, cũng cùng mình không có quan hệ. Một khi thành công, nghe được Chiêu Hoa yêu cầu, nam tử hiển nhiên cũng không ngờ hắn sẽ đề xuất yêu cầu như vậy. Phương Thần người, tại mấy năm trước khi, hắn liền quen, thậm chí còn hồi tưởng một chút tình huống lúc đó. Khi đó mình bị chỉnh đến thực đáng sợ, cuối cùng thì chết bọn họ là mình cửu nhân. Hơn nữa mình cũng biết nhiều việc của họ. Đổi một cái, hiện tại không nên đà thảo kinh xà. Suy nghĩ trong chốc lát sau, thanh niên trầm tư trả lời. Hắn cũng mua niết Phương Thần, nhưng nhiệm vụ chủ nhân công đạo, hắn tuyệt đối không thể chậm trễ. Nếu không linh hồn của chính mình, tuyệt đối sẽ biến mất trên thế giới này. Từ lúc hắn còn rất nhỏ hắn đã biết, rất nhiều đồ vật cần dựa vào chính mình. Về phần người khác, một chút tác dụng cũng không có. Trình độ cuộc sống bây giờ cùng hắn khi đó hoàn toàn không thể so sánh. Nếu không có đụng tới Phương Thần, kia mình cũng không có hôm nay. Có lẽ mình hẳn nên cảm tạ bọn họ, tuy rằng khi lựa chọn, sống không bằng chết, thậm chí cuối cùng hắn cũng chết. Nhưng đối hắn mà nói, hiện tại tương đương là tân sinh, người thường trong mắt của hắn, giống như là con kiến không đáng giá tiền. chẳng lẽ không được sao? Hoặc là nói ngươi không có thực lực như vậy. Chiêu Hoa rất đến có kiên nhẫn. Hắn cũng hiểu được, người trước mắt, tuyệt đối có tu vi. Lại che giấu sức mạnh tương đối lợi hại. Thanh niên tạm thời không nói gì. Sau đó vung tay lên, mà Chiêu Hoa cảm giác thân thể của mình giống như bị hoàn toàn giam cầm. Muốn nâng ngón tay của mình, giống như có ngàn cân đè nặng. Hắn không thích mình bị người khống chế. Ngoài đôi mắt thoáng hiện lửa giận nồng đậm, hết thảy chung quanh không có biến hóa. Nhưng nguyên tố chung quanh thân thể hắn, đã muốn bị ép lại. Hắn giống như thịt trên thớt gỗ, chỉ có thể để người xâm lược. Như thế nào, hiện tại có thể tin tưởng ta đi? Nam tử mỉm cười dò hỏi, nhưng đáy mắt không có chút ý cười nào. Cho dù là người khống chế hô độc, trong tay của hắn, cũng không hơn gì cái này. Sức mạnh đối hắn mà nói rất trọng yếu. Hắn hiện tại đã muốn luyến tiếc buông tay, ngay cả xuống địa ngục cũng vậy. Nhưng đâu hắn đã là một người chết, bộ dáng địa ngục cũng không hơn gì cái này. Hắn cũng bò đi ra, Chiêu Hoa dụi dụi hai mắt của mình. Hắn hiểu được, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Hắn Chiêu Hoa cũng biết tu vi mình rốt cuộc ở nơi nào. Hơn nữa hắn không đáp ứng chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Thanh niên tùy tiện vung tay lên, Chiêu Hoa liền cảm giác lực lượng giam cầm trên người mình đều biến mất không thấy. Ngươi muốn hợp tác như thế nào? Lúc này trên mặt Chiêu Hoa, sớm đã thay đổi cả người cũng giống như là lợi kiếm chờ phân phó. Tùy thời đều có khả năng xảy ra đi đem người đâm thủng. Rất đơn giản, thì phải là thanh niên nam tử chậm rãi giảng thuật, đem kế hoạch của bọn họ nói cho hắn. Nghe xong, Chiêu Hoa âm trầm mà nhìn người trước mắt, như vậy tử các ngươi có thể ngựa ông thủ lợi, mà chết toàn bộ đều người của chúng ta. Mặc dù là giọng điệu nghi vấn, trong mắt cũng là cảm xúc khẳng định, cái gọi là kẻ xâm lược, trăm triệu không nghĩ tới. Bọn họ muốn không mất người nào khiến cho toàn quân yêu tộc bị giết. Trận pháp rất cường đại, các ngươi bày trận người không có nguy hiểm, bảo vệ góc thuộc về mình là tốt rồi. Thanh niên như là không có nhìn Chiêu Hoa âm trầm, vẻ mặt bình thản mà nói, điểm hy sinh ấy là không thể tránh được, chỉ cần bọn họ muốn trèo lên tu vi cao, vậy trước hết trả giá đại giới nhất định. Đương nhiên, người trước mắt không đáp ứng nói, hắn còn có thể tìm những người khác, nhưng người của lang tộc tuyệt đối không được. Đối tượng bọn họ muốn diệt trừ, huống gì tính cách người của lang tộc, bọn họ sớm liền điều đã điều tra xong, không có một người sẽ đáp ứng yêu cầu của bọn họ. Tộc nhân bọn họ như là một trung thần, những lang tộc đã từng bị bọn họ bắt lấy, bởi vì không thỏa hiệp, chỉ có thể là đưa bọn họ đến một nơi khác, phải không? Chiêu Hoa hoài nghi, nhưng sau đó ngẫm lại tình huống yêu tộc bọn họ, cũng đáp ứng đứng lên. Thanh niên nhìn con dê béo này, một lòng cũng bị thả lỏng xuống dưới, sau đó từ trong ngực của mình lấy ra một đồ vật. Cầm đi, Chiêu Hoa hiện lên một tia cảnh giác, nhưng bọn hắn đã đạt thành hiệp nghị, nếu như mình đổi ý nói, kia đối với mình không có chỗ tốt, xem trước rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cứ làm theo lời hắn đi, quả nhiên thân thể đau xót, giống như có cái gì chui vào bên trong thân thể hắn. Yên tâm, chỉ cần ngươi không có phản kháng thứ trong thân thể ngươi sẽ không đã bị bất cứ thương tổn gì. Thanh niên cười giải thích, thấy thế nào đều có một loại cảm giác âm mưu. Trong lòng Chiêu Hoa tràn ngập lửa giận, lần đầu tiên hắn bị người tính kế như thế hoàn toàn. Dù hắn muốn kiếm chút lợi trong ngày tụ hội nghi, vì trăm triệu lần không ngờ, kẻ xâm lược thế nhưng sẽ như thế giảo hoạt, thứ này hữu dụng khi bày trận. Thanh niên lần thứ hai giải thích một câu, Chiêu Hoa chịu đựng không thoải mái trong lòng, có lễ phép mà dò hỏi, xin hỏi tên của ngươi là, còn có ta bình thường liên hệ ngươi sao như thế nào? Một khi có cơ hội nói, hắn tuyệt đối sẽ để cho người này bầm thây vạn đoạn, hắn không phải e ngại người trước mắt, chủ yếu là không biết bọn họ người sai sử phía sau màn rốt cuộc là ai. Đắc tội hắn đối với mình không có chút nào chỗ tốt. Ngụy Tỏa Nghĩa, thanh niên có chút hoảng hốt, sau đó nói một cái tên, nháy mắt liền biến mất trước mặt Chiêu Hoa. Ba ba ba vài tiếng nổ, Chiêu Hoa đánh vỡ hết đồ đạc, không biết khi nào bóng dáng thì trôi nổi đi ra. Ta đã sớm nói, muốn ngươi chú ý một chút. Trong thanh âm của hắn mặt, phảng phất có giọng điệu châm chọc, ngươi câm miệng cho ta. Chiêu Hoa quát lớn lớn, hắn lần đầu tiên tức đến khó thở. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ cúa, đó vì hắn sẽ bị tính kế, thậm chí lấy loại phương thức ngu xuẩn này. Lúc còn rất nhỏ, liền có linh hồn tại bên cạnh mình, ngay cả bị không ít kỳ thị nhưng không có mới vừa khó khăn như lúc mới bắt đầu. Trăm triệu lần không ngờ, có thứ ngoài ý liệu của hắn, bóng dáng mân môi, linh hồn hắn chợt cao chợt thấp, mang theo một loại không khí, kỳ thật chỉ cần ngươi không tiến trận nói. Dấu vết tại thân thể của ngươi không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Tuy rằng bọn họ trước vừa mới vừa cãi nhau, lợi ích cũng hoàn toàn không giống. Hắn cũng không muốn thân thể xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Ngươi có biện pháp giải quyết. Chiêu Hoa nghe được bóng dáng nói như vậy trong mắt hiện lên biểu tình vui sướng. Đúng vậy, bóng dáng vẫn luôn tại cái chỗ này. Nhưng là người thanh niên kia hình như là không có nhìn đến. Cái này thuyết minh bóng dáng mình có biện pháp ẩn nấp. Bóng dáng gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Đại khái là dấu vết, linh hồn hắn cũng nói. Ngoài trận pháp còn lại cũng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Tạm dừng trong chốc lát, hắn mới tiếp tục dò hỏi. Ngươi vì cái gì phải đáp ứng âm mưu của bọn họ? Một khi bị yêu tộc khác biết đến, vậy hắn hồ tộc, vậy sẽ trở thành địch nhân của toàn bộ yêu tộc. Ta có thể không đáp ứng sao? Hơn nữa ngươi cho là chỉ có hồ tộc chúng ta phản bội. Chiêu Hoa trào phúng mà nhìn bóng dáng trước mắt, có phải bình cũ rượu mới hay không mà tên này sợ hãi như vậy? Bóng dáng không trả lời Chiêu Hoa. Kiếp trước, người màn sau căn bản sẽ không có tìm mình. Chẳng lẽ tìm bọn họ vì Phương Triệu nhất, sau đó ngẫm lại cũng không đúng. Dù sao cuối cùng nam nhân kia cũng giết bọn họ. Tính, nói rõ đi, Chiêu Hoa biết linh hồn của mình bị đánh thượng, nói không sinh khí hoàn toàn không có khả năng. Bóng dáng nhìn hắn một cái, sau đó nói, ngươi tìm Phương Triệu nhất, có lẽ hắn sẽ có biện pháp giải quyết. Còn có một cái chính là suy nghĩ trong chốc lát, mới tiếp nói, ngươi có thể đem thân thể giao cho ta đến. Như vậy nói, liền thoát ly bọn họ khống chế. Lúc này hắn còn không biết trong lòng Chiêu Hoa rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Vì đáp ứng kẻ xâm lược ngoại lai, đối bọn họ yêu tộc mà nói, rất nguy hại, ngươi muốn nhân cơ hội lấy cơ thể của ta. Chiêu Hoa lạnh như băng mà chất vấn, ngươi có điều giấu giếm với ta, còn có Phương Triệu nhất tại sao lại lợi hại như vậy? Ngươi không có giải thích rõ ràng, trước kia hắn rất tín nhiệm bóng dáng, sau khi mình lớn lên khi, lại phát hiện hắn cất giấu rất nhiều bí mật. Cách chương.